Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, nơi này dừng bước. 5600, đơn thuần giết chết tà thần, nhưng thật ra là không có bất luận cái gì ý nghĩa hành vi. Bởi vì tà thần vốn chính là thi thể, là văn minh tử linh, thế giới hài cốt. Bọn chúng là hậu trường hắc thủ lại tự mình hành động vũ khí. Trọn vẹn tự hạn chế công cụ hủy diệt bọn chúng, đưa chúng nó oanh sát thành cặn bã. Đối cái này đa nguyên vũ trụ tới nói không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Thậm chí có thể nói là bằng thêm đống lớn rác rưởi. Đánh cái so sánh, đem đã bị khá định khả năng hủy diệt, cũng không thể cải biến bất cứ chuyện gì. Bởi vì bọn chúng đã sớm chết, hủy diệt hay không căn bản một chút vô ý nghĩa, tựa như là hủy diệt một bả binh khí, cũng không thể ngăn cản chiến tranh tiếp tục dạng kia, chỉ là để vụn sắt ngã vào bùn đất, lấy gì cùng huyết tương đại địa nhuộm tinh hồng, giết chết tà thần là không có ích lợi gì, cho nên yêu cầu thiêu đốt nó, đem bị hóa định khả năng sao sao sao sao. Trả lại cấp cái này đa nguyên vũ trụ đem chết đi xác chết đốt thành cho bụi. Để cho tàn đóng băng thành bùn đất. Để mới hạt giống. Tại này mới trong đất bùn mọc rễ nảy mầm chỉ có dạng này. Mới có thể xem như có ý nghĩa. Mặc dù nói những cái kia bị thiêu đốt sau trở lại như cũ khả năng. Đã sớm không phải tà thần khởi nguyên những cái kia văn minh khả năng. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, liền cùng linh hồn luân hồi một dạng ngoại trừ những cái kia đứng ngoài quan sát luân hồi cường giả. Chứng kiến những thế giới này theo sinh ra, hủy diệt cùng trọng sinh một hệ liệt trình tự tồn tại. Ai lại chân thực sẽ để ý, yêu cầu để ý những này. Cái này tương đương với đem một bả binh khí một lần nữa hòa tan, trở lại như cũ thành sát. Biến thành dùng để cày cấy ruộng đất nông cụ, dùng để tu kiến gia viên công cụ đồng dạng. Đơn thuần hủy diệt, đối sớm đã chết đi tà thần là không có ích lợi gì. Chỉ có chuyển đổi, dùng hỏa diễm đi thiêu đốt mới có tác dụng. Chỉ có dạng này, mới có thể chân thực đối kháng tà thần. Đối kháng này hỗn độn hết thảy, đem đa nguyên vũ trụ một lần nữa biến thành sáng tỏ. Mà đạt thành này, chuyển đổi, này, thiêu đốt, lực lượng, chính là do xua lựa chọn con đường. Hắn tên là, khiến hư không đều hóa thành ban ngày ánh sáng, ngay tại khuếch tán, theo tĩnh mịch tinh hà chỗ thả ra ánh sáng, đã lan tràn toàn cảnh, giống như thủy triều trong hư không khuếch tán dòng lũ ánh sáng. Giờ đây đã đến cực Soros tinh hà. Người mở đường cũng cứ điểm bên trong người nhóm ngẩng đầu. Bọn hắn mang theo không biết phải làm sao nhìn xem này ánh sáng đem hạm đội cùng cứ điểm bao phủ. Tựa như là đại ma triều, đem hết thảy tất cả đều ôn nhu bao khỏa. Sau đó, liền ngay cả yên tĩnh hư không đều bị chiếu sáng. Vạn cổ yên tĩnh hắc ám mây mù bị quét sạch sành xanh. Theo quang lưu tiếp tục đẩy tới. Tất cả có thể trông thấy yên tĩnh hư không tồn tại đều khiếp sợ phát hiện. Bọn hắn nguyên bản e ngại, lo lắng, coi là hắc ám nguyên đầu yên tĩnh hư không thế mà phi thường mỹ lệ vô số thế giới. Vô số tinh hà sau khi vỡ vụn tinh chi mảnh vỡ. Thép chi hạt cực nhỏ ngay tại hư không bên trong nổi lơ lửng. Bọn chúng nguyên bản không có tồn tại, nhưng là theo quang mang đến. Những mảnh vỡ này liền phản xạ ánh sáng, phản xạ ra mảng lớn không gì sánh được mỹ lệ sắc thái. Mà vô số chủng sắc thái hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như là phá toái ảo mộng thông thường mỹ lệ, quang mang hỗn ở lực lượng, khiến vạn giới chúng sinh cũng vì đó chấn kinh. Tại quang mang này hồng lưu dưới, thế giới vị trí cũng bị chuyển rời. Nhưng là sau đó lại bởi vì gợn sóng chập trùng bị hấp dẫn. Rất nhiều thế giới tựa như là hải triều bên trong phiêu phù mộc cầu dạng kia. Theo ánh sáng hàng ngũ xoay tròn phiêu động, làm cả tinh hà cũng bắt đầu chậm rãi chấn động, mà đây chính là cận thánh giả uy thế. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng tại, ngươi đến một bước này, ngươi mở đường cũng cứ điểm. Cầm trong tay ma đạo thư Nostradamus chậm rãi đem trong tay sách khép lại. Ở trước mặt hắn là nguyên một chi tà thần quyến tộc đại quân bị phá toái thời không cắt nát xác chết. Theo sát chiến sĩ tốc độ đến tới tiền tuyến, pháp sư già ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú lên này xẹt qua ánh sáng, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Đây chính là hắn một đường làm bạn, một đường chứng kiến, một đường chỗ chính mắt thấy. Hy vọng, cuối cùng tại, cái kia bị đám người trút xuống hy vọng nam nhân, không có cô phụ bất cứ hy vọng nào tới mức độ này. A, thật sự là hâm mộ. Hỗn loạn tà thần phá toái xác chết bên cạnh, chính nghĩa cùng cường quyền thần ngẩng đầu nhìn quang mang, thần hơi nhếch khóe môi lên khởi, tựa hồ nhớ lại vẫn vì người lúc rất nhiều ký ức. Chẳng biết lúc nào, không chỉ là truyền kỳ, liền ngay cả thần chỉ cũng dần dần bị hắn vượt qua. Thậm chí là bỏ xa, nhưng vì cái gì, này cũng không khiến người cùng thần cảm giác kỳ quái. Ngược lại có loại đương nhiên cảm giác, chỉ có thể nói chúc mừng bằng hữu của ta. Người chỗ trải qua, chiến đấu qua hết thảy là như thế nặng nề, nhưng chính là bởi vì ngươi thừa nhận hết thảy trọng trách, cho nên mới cuối cùng tại hôm nay, nghênh đón chân chính hồi báo, lại bị cứu được. A, có trời mới biết ta nợ ngươi bao nhiêu lần. Ngươi mở đường cứ điểm cực kỳ tiền tuyến, chống cự số nhiều tà thần xâm lấn cao nguy chiến khu. Nguy hiểm nhất thời đoạn đã vượt qua. Lorenda hai mắt vô thần phiêu phù ở hư không bên trong. Trên người khải giáp cùng thân thể đều phá toái không chịu nổi. Nhìn qua đơn giản tựa như là nhanh chết đồng dạng, nhưng là quang mang quét sạch mà qua. Ánh mắt của hắn nhất động, thánh kỵ sĩ cảm giác trên người mình thương thế ngay tại nhanh chóng khôi phục. Cảm giác quen thuộc này, để hắn nhớ tới năm đó ở tự nhiên chi thần che chở cho. Cùng thiên tai tà thần rất nhiều quyến tộc chiến đấu tình huống. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình chỉ là thỉnh thoảng loạn như vậy tới một lần. Nhưng là nam nhân kia, có thể là mỗi ngày đều đem loại này sự tình xem như thường ngày tới làm a. Ha, mới vừa cùng một đám chiến hữu kết thúc khổ chiến, Brandon đem xong kiếm thu nhập vỏ. Hắn thở ra một hơi, hai mắt bên trong bởi vì toàn lực hành động mà sáng lên lam quang ngay tại chậm rãi ảm đạm. Mà ở trước mặt của hắn, một đầu toàn thân trải rộng trật tự song nhận kiếm ngân huyết nhục tà thần ngay tại tán loạn. Tại quang mang bên trong tan rã, tóc vàng kiếm sĩ mỏi mệt nói không nên lời nửa câu. Nhưng là hắn nhìn chăm chú kia từ phương xa truyền đến ánh sáng, cũng lộ ra mỏi mệt mà chân thành tha thiết ý cười. Được thủ hộ an tâm cảm giác, không phải, dĩ nhiên không phải, chỉ là đơn thuần vì bằng hữu cao hứng mà thôi. Duy nhất đáng giá đáng tiếc, về sau cho dù là đơn phương bị đánh nhau luận bàn cũng vô pháp làm đến. Cho nên cho dù là vì không để cho mình bằng hữu nhàm chán, vậy mình cũng phải nỗ lực, tận khả năng trưởng thành a. Quang mang hồng lưu còn tại khuếch tán, cũng không có bởi vì bao khỏa Soros tinh hà mà dừng lại. Có thể trông thấy, lấy cái chết tịch tinh hà cùng Soros tinh hà ở giữa một vị trí nào đó vì điểm khởi đầu. Một cái cự đại quang cầu ngay tại cấp tốc bành trướng. Lấy cỡ nào nguyên tinh hà góc độ đến xem, tựa như là tất cả đa nguyên tinh hà ranh giới vị trí vầng sáng nổi lên một cái không gì sánh được. To lớn quầng sáng, mà bởi vì này quầng sáng thật sự là quá sáng tỏ, quá lóa mắt, đến mức tất cả đa nguyên tinh hà tất cả thế giới quang mang đều phai nhạt xuống. Bị đoạt đi chú ý lực, hô ong ong nương theo lấy quái dị gào thét. Soros tinh hà thậm chí yên tĩnh hư không bên trong. Tất cả xâm lấn, mà lại còn chưa bị tiêu diệt tà thần đều nức nở. Tán loạn lui tán, bọn chúng sợ hãi hướng lấy yên tĩnh hư không chỗ sâu phi đi, nhưng đây cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, chỉ là đơn thuần bị kia quang lưu lực lượng thổi bay, không thể ức chế nơi bị ném thời không đầu bên kia. Mà trừ cái đó ra, tất cả hỗn độn quyến tộc, trọng thương tà thần, đều tại quang mang đến thứ nhất trong nháy mắt, liền toàn bộ hóa thành hư ảo, bọn chúng đều bị nhen nhóm, hất lên tung thành xám. Mà liền tại bọn chúng bị nhen lửa trong nháy mắt, bọn chúng cũng là ngọn đuốc, trở thành kia hồng lưu nhánh sông, trở thành bàng bạc hỏa diễm chi quang một bộ phận. Tĩnh Mịch tinh hà cùng Soros tinh hà ở giữa, ánh lửa kia trung tâm chi địa, vô cùng vô tận ánh sáng cùng hỏa xoay tròn, khuấy động, triệu tỷ tỷ bị nhen lửa tà thần, quyến tộc hóa thành quang lưu tại cự thần quanh thân xoay tròn. Nương theo lấy cuồng bạo oanh minh, Tĩnh Mịch tinh hà cùng Soros hai thế giới tinh hà, thậm chí đều nhất thời nơi thoát ly đa nguyên tinh hà đại tự quay. Bọn chúng bắt đầu còn quấn một cái khác trục tâm vận động. Vô số thế giới sao trời bị một cỗ lực lượng khổng lồ theo vốn có thế giới xé rách. Một chút không có sinh mệnh, thuần túy tĩnh mịch thế giới thậm chí cũng tại này ánh sáng bên trong bị đập tan. Sau đó bị tái tạo, giao phó lại cháy lên hỏa. Có thể trông thấy, hai thế giới tinh hà như là xoắn ốp hai đầu sợi, bắt đầu dần dần tại người nào đó lực lượng di động, dung hợp, thậm chí có thể nói, hóa thành hắn hút tích bàn, một cái không gì sánh được to lớn siêu cấp vòng xoáy. Do xua đứng ở hư không, quanh người hắn là vô số thế giới, vô số tà thần xác chết hóa thành hỏa diễm. Trong tay của hắn là cận thân tà thần bị triệt để nhen nhóm hạch tâm. Chiến sĩ ở vào hai cái tinh hà cuốn lên trục tâm, nhìn chăm chú lên xa xôi vô tận hư không, bàng bạc đến khó lấy tính toán hỏa diễm còn quấn hắn, khiến nam nhân ánh mắt càng thêm thuần túy mà kiên định. Thì ra là thế, gần thánh tà thần hạch tâm bên trong cất giấu tin tức. Xa so với tầm thường tà thần muốn tới rõ ràng, này bàng bạc khả năng, này quá cường đại lực lượng, này một loại khác thông hướng đỉnh phong con đường. Khó trách thánh hiền lúc trước chém giết phong nhiêu tà thần sau đó liền thành tựu hiền giả, hết thảy cũng không phải là không có lý do. Thiêu đốt tà thần hạch tâm, do xua một nháy mắt liền xem lần ngưng tụ tà thần tất cả ký ức. Cùng lúc trước gánh chịu tử chi tà thần ký ức lúc khác biệt, hắn lúc này đã sẽ không vì những vật này mà khốn nhiễu. Thật nhanh ngưng tụ tà thần nguyên thể văn minh ký ức liền theo tà thần mảng lớn lẫn lộn, rối loạn trong tin tức bị tinh luyện mà ra. Do xua liền giống như trước đây, như là người đứng xem thông thường từ đầu tới đuôi nhìn chăm chú lên bọn hắn khởi nguyên, trưởng thành cùng thành tựu, cùng với cuối cùng hủy diệt. Điều này cũng không có gì có thể nói, đó bất quá là một cái khởi nguyên từ hải dương giống loài, một cái khao khát trung cực văn minh lấy hy vọng dựng dục ra tên là bi ai quả đắng cố sự. Cùng cái khác bi ai hủy diệt khác biệt, ngưng tụ tà thần sinh ra từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng coi là cái này chính văn minh. Cầu nhân đến nhân, tịnh không gì đó có thể bi thương cùng tiếc hận, chỉ là phần này không thành công liền diệt vong kiên định quyết tâm. Bị hậu trường hắc thủ lợi dụng, thần hướng dẫn lấy văn minh thất bại, sau đó đưa chúng nó xác chết khôi phục, biến thành chết đi vĩnh hằng. Mà liền tại do xua triệt để xem khắp tất cả ngưng tụ tà thần ẩn chứa tất cả tin tức về sau, hắn cũng tự nhiên mà vậy biết được ngưng tụ tà thần con đường. Mặt khác một đầu thông hướng hiền giả đường tắt, ngưng tụ, dung hợp, trưởng thành, sau đó tiến hóa cùng thăng hoa đem toàn bộ văn minh tất cả tồn tại lực lượng hòa làm một thể. Vượt qua siêu phàm tồn tại dài dằng dặc lực lượng tích lũy kỳ, vô số vốn là xem như tồn tại cường đại dung hợp lại cùng nhau. sau đó đột phá kia treo cao cánh cửa, trực tiếp nhảy qua vô số trình tự cùng thí luyện, thăng hoa thành tựu vì cận thánh giả cấp tồn tại. Đây quả thực có thể nói là ổn thỏa nhất tiến giai lộ tuyến. Một cái nguyên bản liền có linh năng mạng lưới trao đổi lẫn nhau văn minh. Trên bản chất kỳ thật liền có thể xem như một cái cự đại không gì sánh được siêu phàm sinh vật. Mà cái này siêu phàm sinh vật bằng vào nghi thức chân chính dung hợp, ngưng tụ làm một thể, tự nhiên là có thể thăng hoa vì cận thánh giả tồn tại. Tha cô yên diệt giáo đoàn vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn, đại mục thủ đã từng sử dụng quá văn minh thần hàng, kỳ thật cũng là tương tự trình tự. Bất quá tha cô yên diệt giáo đoàn là lựa chọn một cá nhân xem như văn minh lực lượng vật dẫn, nhất thời mà đem cất cao tới gần như cận thánh giả tình trạng. Dạng này mặc dù sẽ tạo thành vật dẫn thần diệt, cũng vô pháp trọn vẹn đến cận thánh giả, nhưng đối với tất cả văn minh mà nói càng thêm an toàn. Tham khảo một vị khác cận thánh giả con đường, một cái khác văn minh, một loại khác tư duy truy cầu vô hạn mạch suy nghĩ, có thể để ta mạnh lên, dương cao quang mang. Do xua trong lòng có minh ngộ, cái này giống như là thần minh thống nhất một loại khác đối lập thần tính, có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại một dạng cận thánh giả như nhau có thể làm như thế, để cho mình biến thành mạnh hơn. Cố nhiên từng cái đường lớn thông Roma, nhưng là đối với một con đường tới nói, mặt khác một con đường là như thế nào đặt, trang sức như thế nào, nó lại trải qua như thế nào chưa biết khốn cảnh, đặt quá trình bên trong lại tao ngộ như thế nào ngăn trở. Đây đều là đáng giá học tập, đáng giá hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tích lũy càng nhiều, liền khoảng cách vô hạn hiền giả chi cảnh càng gần. Phía trước lịch đại tất cả hiền giả, tại thời kỳ này đều phải làm chuyện giống vậy. Nếu như nói vô hạn là một cái cầu, như vậy bọn hắn ngay từ đầu chính là quả cầu này mặt ngoài một cái điểm. Tích lũy càng nhiều, điểm lại càng lớn, mở rộng thành mặt, cuối cùng tại mặt này triệt để bao khỏa cầu lúc, chính mình cũng đã trở thành vô hạn ngưng tụ. Mà giờ đây, do xua nắm giữ con đường, kỳ thật dị thường nhiều, tình cảm chi lực, mặc dù trước mắt không tính là một cái hoàn chỉnh thông hướng vô hạn con đường, nhưng là kia không hề nghi ngờ cũng là có tiềm lực. Joshua là nó người sáng tạo, nhưng biết rõ chính mình chỉ sợ cũng không phải thật sự là thích hợp nó tồn tại. Bởi vì chiến sĩ chiến muốn xa đại cùng cái khác bất luận cái gì tình cảm. Quá thuần túy ý chí, ngược lại cũng không thích hợp này bao dung ngàn vạn lực lượng. Thánh hiền thành tựu phương pháp, cùng với linh năng hiền giả thành tựu phương pháp, mặc dù giờ đây còn không rõ, nhưng là bọn hắn chung cực lớn đơn thể thế giới. Một cái vô hạn trưởng thành, vô hạn bành trướng cuối cùng nơi ẩn núp cấu tứ, trên thực tế cũng là một đầu thẳng tới cận thánh giả. Thông hướng vô hạn, hoặc là nói, thông hướng tuyệt đối con đường. Đây thật ra là phi thường thích hợp do xua một con đường. Nhưng là con đường này bản chất, nhưng thật ra là ngăn cách, cuối cùng nơi ẩn núp ngăn cách đa nguyên vũ trụ cùng tự thân. Cứ như vậy, hậu trường hắc thủ cố nhiên liền có thể vô pháp ảnh hưởng tới. Nhưng tương tự, dạng này cũng vô pháp đối hậu trường hắc thủ tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa lấy hậu trường hắc thủ lực lượng cùng cảnh giới, cũng không thể bài trừ thần có can thiệp cuối cùng nơi ẩn núp khả năng. Dạng này liền thực sự quá mức bị động, mà chiến sĩ quen thuộc cương chi lực, nếu như một lấy quán chi, đem hắn đi tới cuối cùng, chân chính đến sơ thủy chi hỏa chiếu khắp hư không sau thành tựu, thép. Chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ chân chính khởi nguyên, thép. Vậy cũng như nhau có thể đến cận thánh giả chính là trí hiền người cảnh giới có thể là con. Đường này, có lẽ có người đã đi qua, kia chưa biết, vô pháp xác định là không tồn tại, nhưng hoàn toàn chính xác có sinh ra cùng Tiêu Vong dị tượng năng lượng sinh mệnh hiền già. Nếu như thần thật tồn tại, như vậy thì tất nhiên là con đường này người mở đường. Mà thần đã thất bại, như là linh năng hiền giả vậy. Joshua vốn chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng là bây giờ nhìn thấy ngưng tụ tà thần về sau, hắn liền xác nhận những hiền giả kia đã bại vong biến mất con đường, gần như không có khả năng tái xuất một vị khác hiền giả. Tại đầu kia con đường phía sau, có hắc ám ngay tại chờ đợi, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể con đường, kỳ thật cũng rất không tệ, nhưng là vấn đề như nhau. So sánh với có thể đối đa nguyên vũ trụ tiến hành cải biến vô hạn, tuyệt đối đầu này trung cực con đường vô luận như thế nào cải biến đều thật sự là quá mức tự bế, căn bản là vô pháp giải quyết cuối cùng vấn đề. Nói câu không dễ nghe, cũng chỉ là mai rùa mà thôi. Hay là loại kia không biết địch nhân có thể hay không đánh vỡ mai rùa. Hơi thống kê, ngoại trừ chính mình ngay tại đi đầu kia con đường ở ngoài, Joshua trong tay đã hội tụ tình cảm chi lực, siêu đại thế giới, cương chi lực, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể các loại con đường. Giờ đây lại tăng thêm ngưng tụ tà thần. Ngoại trừ chính mình tích lũy, đạt được tiền nhân truyền thừa, cướp đoạt con đường của người khác, có lẽ cũng là một cái phương pháp tốt. Như thế suy tư, Joshua như có điều suy nghĩ, nói như vậy mà nói, chỉ cần ta giết nhiều mấy cái cận thánh giả tà thần, có lẽ liền có thể vượt qua, cho dù là thánh hiền cũng tránh không khỏi mấy ngàn năm tích lũy kỳ. Đây là ta biết rõ, nguy hiểm nhất cũng là nhanh nhất tốc thành phương pháp. Nghĩ như vậy tới, nam nhân ngược lại lộ ra không quan trọng nụ cười, có thể ta liền ưa thích nguy hiểm. Như thế lẩm bẩm, cự thần cười lớn dùng sức, hắn nắm chặt ngưng tụ tà thần hạch tâm năm ngón tay thu nạp, phát ra khiến thế giới cũng theo đó phá toái hạo nhiên oanh minh. Trong khoảnh khắc đó, quang mang, nổ tung, càng thêm thịnh vượng hỏa diễm bị nhen lửa, hết thảy đều bị hừng hực ngân sắc nuốt mất, đa ngút tinh hà ranh giới chỗ, kia vốn chỉ là quầng sáng điểm sáng màu bạc. Cũng trong cùng một lúc ầm vang phá toái sau đó, nó lại một lần nữa bắt đầu vô tận khuếch tán, trở thành một khỏa từ từ bay lên siêu tân tinh. Trong nháy mắt này, tĩnh mịch tinh hà cùng Soros tinh hà chỗ giao giới, chính là trở thành tất cả đa nguyên tinh hà trung ương. So sánh với này bên trong đang nở rộ quang huy, tất cả thế giới ánh sáng cùng vạn giới ở giữa hắc ám đều đang bị đè xuống cảm giác này. Tựa như là tất cả đa nguyên trong tinh hà chỉ tồn tại một cái nguồn sáng, một trong đó, mà gần như vô hạn chỉ từ cái này trung tâm không ngừng mà hướng về phương xa khuếch tán. Khuếch tán, đem những nơi đi qua hết thảy hắc ám dẹp yên, đem hết thảy tĩnh mịch thức tỉnh, đem hết thảy hủy diệt khôi phục, đem hết thảy đã chết đi, một lần nữa giao phó khả năng. Tất cả mọi người đều mừng rỡ mắt thấy đây hết thảy, cho dù là lại thế nào lạnh nhạt vô tình người, tại cảm nhận được quang mang này thời điểm, đều sẽ tự nhiên mà vậy cảm thấy phấn chấn, cảm thấy một chủng vô danh mừng rỡ vậy, liền giống như là được trao cho gì đó phía trước chưa hề có được quá đồ vật dạng kia. Quang mang còn tại khuếch tán, thậm chí theo hư không kia không giảng đạo lý, trọn vẹn chỉ nhìn mức năng lượng truyền bá tốc độ, liền ngay cả thất lạc tinh hà đều nghênh đón Joshua quang mang. Tất cả đa nguyên tinh hà đều bị này trong thời gian ngắn có thể so với đại ma triều hồng lưu che lại, thậm chí vượt qua đa nguyên tinh hà phạm trù, hướng lấy vô tận yên tĩnh hư không nơi cực sâu quét tới, đem vô số đã từng tinh hà phế tích, vô số thế giới hài cốt đều rõ ràng không sai chiếu rọi ra đây. Nếu có người hỏi cái gì là hy vọng, như vậy không hề nghi ngờ đây chính là, mặc kệ cái khác trí tuệ sinh mệnh như thế nào, chí ít nhân loại là quần cư hướng ánh sáng sinh vật, cùng chiến hữu đang đắm chìm quang mang. cảm thụ được viễn phương vị kia phe mình cường giả lực lượng cường đại. Vậy đại khái chính là hy vọng ở hiện thực hiển hóa, cho dù là một lần nữa tà thần xâm lấn, cho dù là vô tận hỗn độn quyến tộc bao phủ vạn thiên thế giới, bọn hắn cảm giác chính mình cũng như nhau có chiến đấu tiếp dũng khí. Nhưng là, vẫn có một bộ phận sự vật, là liền này quang huy đều vô pháp xuyên thấu, chiếu khắp, ngay tại này chiến thắng cận thánh giả tà thần sau đó. Vốn nên tràn ngập hy vọng thời khắc, kia ngay tại yên tĩnh hư không bên trong vô tận khuếch tán thần quang, bất thình lình bị hấp thu liền ngay cả thế giới cũng có thể mặc thấu. Tà thần đều có thể khu ra quang huy, bị gì đó quá đục ngầu, quá to lớn sự vật thu nạp, chui vào âm ảnh bên trong, hơn nữa không chỉ là một cái phương hướng. Đa ngôn tinh hà tất cả phương hướng đều xuất hiện cái này hắc ám hình thức ban đầu, chỉ là xuất hiện thời gian có sớm muộn phân biệt, qua ánh sáng sáng tỏ, soi sáng ra quá đục ngầu ám. Quang mang vòng qua những này đục ngầu hắc ám, nó tiếp tục hướng về phương xa lan tràn, nhưng chính là dạng này, lại ngược lại buộc vòng quanh rất nhiều hắc ám hình dạng, khiến cái này kênh càng tồn tại, có thể hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Kia là to lớn tụ quần, kia là tại hư không vô tận bên trong chậm rãi nhu động hắc ám. Nhất định phải nói mà nói, bọn chúng tựa như là từng chiếc xúc tu, theo quang mang tạm thời còn vô pháp chiếu khắp cực viễn phương kéo dài mà đến, vươn hướng đa nguyên tinh hà xúc tu. Những này xúc tu Nazi đi tới, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực không gì sánh được nhanh chóng, vô cùng kiên định tốc độ cùng khí thế, hướng lấy đa nguyên tinh hà cất bước đi tới. Mà nhanh nhất một cái xúc tu đã chạm đến đa nguyên tinh hà mà nó tiếp xúc đụng phải, chính là Soros tinh hà. Nhưng là, nói như thế nào đây? Soros tinh hà ngăn cản, bất quá kia vạn thiên xúc tu bên trong, một cái xúc tu, không gì sánh được không có ý nghĩa phía trước mà thôi. Phía trước mọi người tại yên tĩnh hư không bên trong chỗ nhìn thấy, rất nhiều tà thần biểu dương tồn tại mà xuất hiện phủ lên nhiều màu màn trời. Bất quá là hắc ám xúc tu phía trước bị quang mang chiếu rọi, tựa như là bị cường quang chiếu xạ kim cương đen thiết diện, phản xạ ra một chút xíu phiến diện toái phiến mà thôi. Cuối cùng, dâng trào ngân sắc hồng lưu đến chính mình cực hạn, nó không thể tiếp tục lan tràn. Quan trắc tới những này hắc ám cuối cùng, những này xúc tu khởi nguyên chỗ, đối mặt những này cành càng hắc ám quang mang, nơi này dừng bước. Đỉnh điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.